Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 550 nghe nàng chính miệng nói. Đừng lung lay, đừng lung lay. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vỗ vỗ Ekaterina lưng. Kích động không thôi nữ hài. Xem như an tĩnh một chút. Ekaterina buông lỏng ra cánh tay. Từ trong túi lấy ra điện thoại. Ta phải ghi chép lại cái này tính lịch sử thời khắc. Biện pháp tốt, Vinh Đào Đào kéo lại cha nhị cánh tay. Đến, chúng ta cùng một chỗ. Cha nhị trong lòng hơi có chút xấu hổ. Nói, ta cũng muốn cùng một chỗ đập a. Ta giống như không có giúp ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trực tiếp đánh gãy cha nhị lời nói. Nói bậy, ngươi không phải ta công cụ cha. Ách, tạo tiết cơ thôi tương đương, cha nhị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tức giận nha. Còn muốn mỉm cười đối mặt thế giới. Cha nhị đối với điện thoại màn ảnh. Mím môi. Lộ ra mỉm cười. Răng rắc. Ekaterina lưu lại hai sư đồ chụp ảnh chung. Khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Vinh Đào Đào. Người cũng tới. Ta ba cùng một chỗ. Ta. Ekaterina sửng sốt một chút. Lập tức lắc đầu liên tục. Không không không. Ta là thật cái gì cũng không làm. Vinh Đào Đào vung tay lên. Có chút hào khí, không có việc gì, cha nhị đều đập, cũng không kém ngươi, cha nhị, Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ây, Vinh Đào Đào lúng túng gãi đầu một cái, nói, ngươi không phải hậu cần bảo hộ nhân viên nha, một mực tại cái này bồi tiếp ta, không có công lao cũng có khổ lao, mau tới, vậy ta coi như cái người chứng kiến, cùng các ngươi chụp ảnh chung. Ekaterina mở miệng nói, xoay người lại, lấy tự chụp phương thức đem tổ ba người đều bao quát tại trong màn ảnh. Ekaterina đầu não rất rõ ràng, cảm giác loại tiết cảnh hồn kỹ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, cái này thậm chí là có thể hoàn toàn thay đổi tiết cảnh hiện trạng. Cải biến tiết cảnh hồn võ giả sinh tồn phương thức hồn kỹ. Một câu, Vinh Đào Đào đang thay đổi thế giới này. Giờ phút này Vinh Đào Đào còn chưa ý thức được. Hắn đến cùng làm một kiện như thế nào đại sự kinh thiên động địa. Như vậy tiết cảnh cảm giác loại hồn kỹ hoành không xuất thế. Sẽ cứu vãn bao nhiêu người tính mệnh. Lại sẽ cho tiết cảnh quốc gia sinh tồn phương thức. Phương thức chiến đấu. Quân sự bố cục các loại phương diện mang đến như thế nào kịch liệt ảnh hưởng. Chụp ảnh qua đi. Vinh Đào Đào nhìn về hướng cha nhị. Nói. Cha giáo. Ta trước dạy ngươi nha, ngươi cảm thụ một chút học được hồn kỹ mới cảm giác. Ta cũng cảm thụ một chút cho ngươi làm lão sư cảm giác. Cha nhị yên lặng đẩy trên sống mũi màu. Cha kính dâm, nói, được rồi, Vinh giáo, xin chỉ giáo. Ấy, ôi chao, không được, nhưng không được nha. Vinh Đào Đào liên tục khoát tay, liên tục chối từ, ngay tại cha nhị muốn nói gì thời điểm. Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Không được không được, thanh âm nhỏ như vậy nhưng không được nha. Cha nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh giáo, mặt khác giáo sư đem ngươi vùi vào trong đống tuyết, đổ vào miệng ngươi qua tiết A. Cái gì tiết không tuyết? Phàm là cha giáo đối với ta như vậy, nhất định là cảm thấy miệng ta khát. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Vội vàng nói, cha giáo yêu ta, cha nhị đầy kính mắt, ngươi bây giờ liền dạy ta sẽ yêu ngươi hơn. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, hiện tại liền dạy, hiện tại liền dạy, đúng, cha giáo, ngươi tiết cảnh hồn pháp đủ 5 sao đi. Cha nhị tâm tính triệt để bạo tạc, ta ti em, chấm ngoặc kép, sau 2 phút, cha nhị hai mắt nhắm nghiền. Mặc cho từng mảnh xương tiết vẩy vào trên mặt của mình. Hắn thật sâu thở dài. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tò mò nhìn cha nhị. Học xong, sẽ, cha nhị nhẹ nhàng gật đầu. Rốt cục mở hai mắt ra. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi trong đầu nhỏ này, thật không biết đựng những thứ gì. Phức tạp như vậy hồn kỹ đều có thể nghiên cứu ra tới. Vinh Đào Đào lại là căn bản không có nói năng. Một mặt hồ nghi, nhỏ giọng thầm thì nói. Làm sao học được nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, Trà nhị, lão tử dù sao cũng là tùng hồn tứ lễ trà. Sáng tạo hơn phân nửa tiết cảnh hồn kỹ người tiên phong. Cái gì gọi là, làm sao học được nhanh như vậy? Nha tương đương khó chịu. Trà nhị cưỡng chế lấy trong lồng ngực cuồn cuộn cảm xúc. Lần nữa, đối với Vinh Đào Đào lộ ra hé miệng mỉm cười biểu lộ. Hắn mở miệng nói, ngươi biết, hồn kỹ này ý vị như thế nào sao? Vinh Đào Đào, tiết cảnh hồn võ giả thật có phúc thôi. Thợ săn trộm không gian sinh tồn sẽ bị tiến một bước áp xúc. Tiết cảnh hồn thú đại quân tầm mắt ưu thế sẽ yếu dần. Tiết nhiên quân các tướng sĩ rốt cục có thể không đem mù lòa. Bọn hắn sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia hưng phấn lẩm bẩm bộ dáng. Trà nhị tâm ngược lại dần dần an ổn xuống tới. Vinh Đào Đào là thật cắm dễ ở tiết cảnh. Cân nhắc vấn đề góc độ. Đều là từ tiết cảnh hồn võ giả. Tiết nhiên quân góc độ xuất phát. Mênh mông tiết cảnh 60 năm. Đến nay một con. Thế chi vinh hạnh. Nói ra người khả năng không tin. Trà nhị một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Hắn không còn trà nói trà ngữ. Biểu lộ không gì sánh được chăm chú nghiêm túc. Chỉ lần này một hạng hồn kỹ, liền có thể mang ngươi tiến vào vĩ đại nhân vật hàng ngũ. Ngươi sẽ cùng tiết cảnh lịch sử, thậm chí thế giới hồn võ sử thượng những cái kia công huân rất cao người. Sánh vai cùng, Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Nói, bán kính 30 mét cảm giác phạm vi, cảm giác cũng không tính quá nhiều. 30 mét, chấm ngoặc kép, cha nhị cười lắc đầu. Nói, ngươi là tự mình trải qua chiến trường người. Bán kính 30 mét hình tròn lĩnh vực. Đầy đủ để tiết nhiên quân các tướng sĩ bố trí xuống thiên la địa võng. Để bọn hắn phòng tiến lại không tầm mắt điểm mù. Đây là vẻn vẹn từ mặt tầng phòng ngự đến cân nhắc. Ngươi biết, ngươi sáng tạo hồn kỹ này tác dụng là cảm giác. Điều tra, phản trinh sát các loại một loạt công hiệu. Tiết cảnh hồn võ giả bọn họ đều sẽ đem nó lợi dụng đến cực hạn. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng mặt lộ đáng tiếc. Nói, chính là hồn kỹ này điểm xuất phát có chút cao. 5 sao hồn pháp mới có thể tu tập. Trà nhị trong lòng hơi động. Nói, ngươi cảm thấy hồn kỹ này còn có đề cao phẩm chất có thể sao? Trà nhị là tại hỏi thăm. Dưới tình huống bình thường, hồn kỹ mới ra lò. Cần thời gian dài dằng dặc đi thăm dò cực hạn ở đâu. Nhưng là đối với Vinh Đào Đào mà nói, khâu này là có thể tỉnh lực rơi. Bởi vì hắn nội thị hồn đồ rõ ràng cấp ra điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Vinh Đào Đào chần chờ một chút, mới lên tiếng nói, ta cảm thấy còn có thể lại đề cao. Sao? Daria Azi, mẫu thân, tổ ba người quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Daria đứng tại đình viện biên giới. Trên mặt ý cười nhợt nhạt. Lẳng lặng nhìn qua bên này. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Ta tiếng Trung cũng không tốt. Nhưng ta nghe hiểu một chút. Ngươi sắp trở thành nhân vật ghê gớm. Ekaterina nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn vốn chính là nha. Ekaterina trong lòng hoảng hốt. Vội vàng cúi đầu. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Vân Điên Chí Bảo trợ giúp ta rất nhiều, cho ta linh cảm, khai thác tầm mắt của ta, ta có thể hiểu rất dễ. Sử dụng cái này một đóa bạch vân, còn muốn tạ ơn Daria Azi chỉ điểm. Nói, Vinh Đào Đào đối với Daria đưa bàn tay ra. Daria có chút nhíu mày, nhìn xem Vinh Đào Đào tìm được trước người bàn tay, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Nàng trầm mặc nửa ngày, nói, đây là ta phải làm. Dù sao gia tộc Manly không có để ý tốt chính mình người. Mang cho ngươi tới phiền phức. Cái gọi là Vân Điên Chí Bảo. Cũng là Vinh Đào Đào tại xử lý phiền phức trong quá trình đạt được. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Nói, cũng là gia tộc Manly giúp ta giải quyết phiền phức. Đè xuống chuyện này, Daria Azi cũng một mực tại lầu một bảo hộ ta. Rất nhiều người đều biết ta cầm Vân Điên Chí Bảo. Nhưng bởi vì gia tộc Manly tồn tại, những người kia không dám đối với ta lên lòng xấu xa. Những người kia không dám đối với Vinh Đào, Đào lên lòng xấu xa. Hắn nói, rõ ràng chính là Daria Manly không có đối với Vinh Đào Đào lên lòng xấu xa. Song phương không có trở thành địch nhân. mà là trở thành bằng hữu. Daria mặc dù có mọi loại lo lắng, nhưng lựa chọn mãi mãi cũng trong một ý nghĩ. Nàng nếu là thật không quan tâm, hậu quả đương nhiên là nàng cùng nàng gia tộc tự hành gánh chịu. Nhưng những cái kia hết thảy đều là nói sau. Về phần ngay lúc đó Vinh Đào Đào kết cục như thế nào? Vậy coi như khó mà nói. Nghe được câu này, Daria Manly trong lòng tràn đầy cảm khái. Trên thực tế, đối với Vinh Đào Đào mà nói, kỳ thật hết thảy đều rất đơn giản. Từ xưa luận việc làm không luận tâm, luận tâm thiên cổ không người hoàn mỹ. Mặc kệ Daria Manly trải qua như thế nào nội tâm dãy giụa, tóm lại nàng làm được. Nàng chấp nhận Vinh Đào Đào cầm đi vốn thuộc về Manly Vân Điên Chí Bảo. Cũng dốc lòng dạy bảo hắn liên quan tới Vân Điên Chí Bảo sử dụng phương thức. Cũng chính là một loạt này động tác phản ứng dây chuyền phía dưới. Vinh Đào Đào mới đã sáng tạo ra có thể thay đổi hồn võ thế giới hồn kỹ. Hết thảy như cha nhị lời nói. Vinh Đào Đào cũng có lý do tin tưởng. Chính mình hồn kỹ này sẽ tạo phúc ngàn ngàn vạn vạn tiết cảnh hồn võ giả. Daria lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Không khỏi, khóe miệng của nàng có chút giơ lên. Vươn thon dài tay ngọc, cầm Vinh Đào Đào bàn tay. Chúc mừng ngươi, ghê gớm người trẻ tuổi. Có thể chứng kiến ngươi quật khởi, cũng là Manly vinh hạnh. Vinh Đào Đào, thời gian còn rất dài đâu. Tạm thời không đề cập tới chính mình đệ tử thân truyền Ekaterina. Vẻn vẹn nói Daria Manly chính là một tên có được Vân Điên Chí Bảo Vân Điên Đại Thần. Tương lai, có lẽ Vinh Đào Đào cùng nàng thật sẽ có rất nhiều gặp nhau. Thậm chí kể vai chiến đấu cũng là vô cùng có khả năng. Vinh Đào Đào đương nhiên nguyện ý chính mình thêm một cái cường viện minh hữu, mà không phải bốn chỗ kết thù. Hậu phương, cha nhị mở miệng nói. Chúng ta phải đem hồn kỹ mới tin tức hồi báo một chút. À, đi, Vinh Đào Đào gật đầu nói lấy. Vậy chúng ta trước cùng Mai hiệu trưởng nói. Hay là trước nói với Hà Tư Lĩnh. Cha nhị sắc mặt cổ quái. Nói, à, đúng, ngươi hay là cái hồn võ binh sĩ. Nói trở lại, ngươi đường đi rất dã a. Không cần báo cáo thượng cấp. Trực tiếp cùng tổng chỉ huy đối thoại. Vinh Đào Đào học cha nhị dáng vẻ. Đẩy trên sống mũi căn bản không có kính dâm. Sắc mặt tức giận, đáng giận, lại để cho ta đựng đâu. Cha nhị, ngươi sợ không phải thật không có bị các giáo sư ấn vào trong đống tuyết. Hướng trong miệng rót tiết a. Vinh Đào Đào xem xét cha nhị nhanh chân hướng về phía trước. Lập tức cảm thấy không lành. Tại hắn cái kia nổi giận đùng đùng bộ pháp bên trong. Vinh Đào Đào vậy mà tìm được Tư Hoa Niên bóng dáng. Hắn vội vàng chạy đi. Vừa chạy vừa nói. Ta đi gọi điện thoại. Cha tiên sinh, làm sao? Cha nhị dưới chân dừng lại. Quay đầu nhìn về hướng Ekaterina. Nữ hài dò hỏi. Cha tiên sinh dùng qua cơm chưa a? Ta để cho người ta đi chuẩn bị. Cha nhị một mặt dấu chấm hỏi. Nói, nếm qua, ăn, ách, lập tức, cha nhị vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Ekaterina. Đồ đệ này là thật có thể. Thậm chí còn có thể giúp sư phụ đánh yểm trợ. Kéo dài thời gian, có ít người hòa với hòa với. Liền hỗn thành ngoại nhân. Ai, chấm ngoặc kép, cha nhị ngửa đầu nhìn lên trời. Thật sâu thở dài, nếu như lúc này, tại phối hợp một bài nhất tiễn mai. Vậy thì càng hoàn mỹ. Cùng lúc đó, lầu 2 trong căn hộ, Vinh Đào Đào cầm điện thoại dán tại bên tai. Chính nghe quốc tế đường dài điện thoại bật âm nhạc. Nói, dài rằng giặc chờ đợi về sau. Điện thoại bên kia truyền đến trầm thấp thanh âm khàn khàn. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào trong đầu. Liền nổi lên một tấm âm u đầy tử khí vỏ cây mặt mo. Ân, hơn nữa còn là thiếu một con mắt cái chủng loại kia. Mai hiệu trưởng, buổi sáng tốt lành, Vinh Đào Đào nguyên khí tràn đầy, mở miệng nói ra, ngươi đã tỉnh, Đào Đào, Mai Hồng Ngọc khàn giọng nói. Đối với Vinh Đào Đào điện báo, hắn vẫn tương đối kinh ngạc, lại gặp được chuyện gì? Cái này chữ lại, đã bao hàm rất nhiều thứ. Hiển nhiên, Mai Hồng Ngọc đã biết Vinh Đào Đào 3 ngày trước phát sinh sự tình. Nghĩ đến, hẳn là cha nhị sớm cùng trường học báo cáo qua. Kỳ thật, liên quan tới Vân Điên Chí Bảo sự tình, lúc này Mai Hồng Ngọc cũng có một chút nói muốn cùng Vinh Đào Đào đàm luận. À, ta tỉnh, tạ ơn Mai hiệu trưởng quan tâm. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, ta nghiên cứu ra một hạng hồn kỹ mới. Ồ, Mai Hồng Ngọc trong lòng kinh ngạc, vốn cho rằng Vinh Đào Đào vừa mới tỉnh lại, là muốn đàm luận một chút Vân Điên Chí Bảo, ứng đối biện pháp, hoặc là sinh hoạt hiện trạng các loại vấn đề. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Người sẽ thích, toàn thể tuyết cảnh hồn võ giả đều sẽ ưa thích. Vừa nghĩ tới hồn kỹ mới công hiệu, Vinh Đào Đào cũng là dần dần hưng phấn lên. Ngươi đoán xem là cái gì? Điện thoại bên kia, lại truyền tới một chữ. Nói, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lão hiệu trưởng, cực kỳ không thú vị. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, cảm giác loại hồn kỹ. Xác thực nói, là phạm vi cảm giác loại tuyết cảnh hồn kỹ. Mai Hồng Ngọc lẻ loi trơ trọi con mắt đột nhiên. Trừng lớn, ngươi nói cái gì? Vinh Đào Đào vội vàng đem điện thoại lấy ra, rời đi bên tai, khá lắm, dây thanh rốt cục có tiếng rồi. Nhưng là thanh âm kia khàn giọng đáng sợ, nghe được Vinh Đào Đào nhịn không được ghê răng thịt đau. Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động dán về bên tai, nhỏ giọng nói, phạm vi loại, cảm giác loại, tiết cảnh hồn kỹ, sơ bộ ước định là điện đường cấp, còn có trưởng thành tinh tiến khả năng. Mai Hồng Ngọc, điện thoại bên kia, lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng. Vinh Đào Đào chờ đợi nửa ngày, dò hỏi, uy, Mai hiệu trưởng, người A, một hồi lâu, điện thoại bên kia lần nữa truyền đến thanh âm khàn khàn. Rõ ràng đã đầy đủ khàn giọng, nhưng Vinh Đào Đào quả thực là nghe được từng tia thanh âm rung động. Phạm vi bao nhiêu? Vinh Đào Đào, sơ bộ phân tích, lấy tự thân làm trung tâm. Bán kính 30 mét. A, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, mà một tiếng này thở dài bên trong, đã bao hàm Mai Hồng Ngọc cực độ phức tạp nội tâm cảm xúc. Mai Hồng Ngọc mở miệng nói, ngươi biết dạng này hồn kỹ, đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào? Có lẽ biết một chút. Vinh Đào Đào mở miệng nói, lại là lời nói xoay chuyển, nhưng ta cũng biết một câu, cần biết thuở nhỏ Noa Vân Trí từng hứa nhân gian hạng nhất. Tốt, Mai Hồng Ngọc mãi mãi xa âm u đầy tử khí, tràn ngập nhăn nheo vỏ cây mặt mo, lúc này lộ ra vô cùng nụ cười vui mừng. Mai Hồng Ngọc chậm chậm dò hỏi, còn có những người khác biết ngươi sáng tạo hồn kỹ à? Đối mặt như vậy nghe rợn cả người, gần như thiên phương dạ đàm đồng dạng tin tức, từ đầu đến cuối, lão hiệu trưởng đều chưa từng chất vấn qua thật giả. Đủ để thấy, Vinh Đào Đào tại Mai Hồng Ngọc trong lòng phân lượng cùng hình tượng. Vinh Đào Đào, có, gia tộc Manly lãnh tụ cùng nàng nữ nhi. Ngài hẳn phải biết gia tộc Manly à. Chính là, ách, ta biết. Mai Hồng Ngọc trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Hai ngày này ngươi liền đợi tại trong căn hộ, cùng với cha nhị, tạm thời không nên đi ra ngoài. Ta thông báo một chút Tiết Nhiên quân các phương diện. Chẳng mấy chốc sẽ có Hoa Hạ đoàn đội đi gặp ngươi. Vinh Đào Đào, được rồi, ta đã biết. Đào Đào, Phong Hoa sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tạ ơn, ta sẽ đứng ở trước mặt nàng, nghe nàng chính miệng nói với ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.